Khủng bố sống lại, chương 753, Lâm Bắc. Năng lực của tên Lâm Bắc kia không thể ảnh hưởng đến tầng này, trừ phi hắn ta đã đạt đến cực hạn. Lệ quỷ khôi phục hay sao? Chuyện mà mọi người lo lắng nhất đã xảy ra. Cả đám vội vội vàng vàng nói. Mau, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Không có một ai muốn bản thân lại bị cuốn vào bên trong chuyện lên dậy một cách vô duyên vô cớ như thế này. Vì thế, ngay lập tức có không ít người vội vàng chạy khỏi chỗ này. Mà ngay lúc này, ở bên trong một tầng nào đó của khách sạn, đèn điện ở chỗ này đã bị tắt hết. Xung quanh được bao phủ bởi một loại hắc ám âm lãnh. Không khí trở nên cực kỳ ẩm ướt. Ở trên vách tường xung quanh xuất hiện từng giọt nước, đồng thời ở trong không khí tỏa ra một mùi móc mèo. Sâu bên trong khu vực này là một căn phòng khách. Lúc này có một người thanh niên mặt mũi sưng vù, trắng bệch đang ngồi trên ghế, hơi cúi đầu. Trong tay của người này là một khẩu súng lục màu vàng. Ở gần đó có mấy cái vỏ đạn, mà ở cách đó không xa là thi thể của một người nữ phục vụ viên và hai người bảo vệ đang ngã gục trong vũng máu. Thân thể của bọn họ đã hoàn toàn lạnh lẽo, không còn chút khí tức của sinh mệnh nào nữa. Nếu tôi đã không sống được, người khác cũng đừng hòng mà sống dễ dàng. Chết, tất cả đều phải chết, đều phải chôn thay cùng với tôi. Ở bên trong căn phòng này vang lên những tiếng lẩm bẩm kỳ quái, lúc có lúc không. Nhưng ở bên trong tiếng lẩm bẩm này lại mang theo một loại cảm giác điên cuồng, lại giống như những lời thì thầm của ác quỷ, khiến cho người ta không rét mà run. Hắn ta gọi là Lâm Bắc, 23 tuổi, sinh viên của một trường đại học. Lúc đầu hắn ta cũng giống như bao người sinh viên bình thường khác, có một cuộc sống bình thường. Nhưng mà do một lần vô ý thức nên hắn ta bị rơi vào bên trong một cái hồ nước. Sau đó hắn ta bị hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại ở trong bệnh viện, hắn ta đột nhiên phát hiện ra thân thể của bản thân đã không còn bình thường nữa. Dường như trong bụng của hắn ta chứa rất nhiều nước, bất kể là nôn ra như thế nào đều không thể nôn hết được. Ngay lúc đầu, hắn ta cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất an. Nhưng sau đó, hắn ta đột nhiên phát hiện bản thân có thể khống chế được việc phun nước này. Vì thế hắn ta cứ nghĩ rằng là bản thân đã đạt được siêu năng lực gì đó, cho nên bắt đầu tiêu xài một cách tùy tiện. Hắn ta cứ nghĩ là bản thân đã đạt đến đỉnh điểm của nhân sinh rồi. Nhưng mà rất nhanh, hắn ta phát hiện ra thứ nước mà bản thân phun ra có thứ gì đó không đúng. Ban đầu, thứ nước kia rất sạch sẽ, sau đó dần dần đục ngầu, cuối cùng nó lại càng thêm khủng bố. Bởi vì lần gần đây nhất, hắn ta có phun ra một cái đùi người trắng bịch bị sưng phù. Trước đó, hắn ta còn phun ra rất nhiều thứ, nào là tóc, ngón tay, răng. Thế nhưng, ngay vào đêm hôm nay, Lâm Bắc trở nên cực kỳ tuyệt vọng khi hắn ta phát hiện ra bản thân đã không thể nào khống chế việc nôn mửa nữa. Nước ở trong bụng của hắn ta không ngừng cồn cào, xôn xao. Dường như tất cả mọi thứ muốn ở trong cơ thể hắn đều bị nôn ra bên ngoài vào ngày hôm nay. Lệ quỷ khôi phục lại hay sao? Hắn ta đã trải qua được một ít chuyện lên dậy rồi, cho nên không còn là một người sinh viên vô tri như lúc trước nữa. Thông qua một số con đường, hắn ta đã dần hiểu ra tình hình của bản thân, đồng thời cũng biết được thứ ở bên trong bụng của hắn là cái gì. Đó là một con quỷ. Hắn ta không muốn chết, nhưng hiện thực nào có được như theo ý muốn của hắn ta. Vì thế hắn ta bắt đầu nổi điên, muốn trả thù tất cả mọi người. Hắn bắt đầu cảm thấy bản thân cứ chết đi như vậy sẽ không có ý nghĩa, còn không bằng kéo tất cả mọi người theo làm để đệm lưng cho hắn ta. Ai bảo bọn họ không có ra tay cứu hắn ta chứ? Hơi trầm mặc trong chốc lát, Lâm Bắc lại đột nhiên nôn thốc nôn tháo. Hắn ta cảm giác được ở trong cổ họng đang có thứ gì đó muốn nôn ra ngoài, đồng thời trong bụng lại vang lên tiếng nước ầm ầm, giống như nước bọt đang lăn lộn. Có điều Lâm Bắc lại không thể nào nôn ra ngoài được, bởi vì cổ họng của hắn ta quá nhỏ, thứ ở bên trong bụng kia lại hơi lớn. Vì vậy hắn ta không thể nào nôn ra ngoài một cách thuận lợi được. Thế nhưng, lúc này mọi chuyện đâu còn là do bản thân hắn ta quyết định nữa đâu. Mặc dù không thể nào nôn ra được, nhưng thứ ở bên trong cổ họng lại mạnh mẽ chui ra. Lực lượng thứ ở bên trong có chút lớn, khiến cho hắn ta cảm giác dường như cả người hắn ta đang bị xé nát ra vậy. À! Cái cổ của Lâm Bắc to ra, nó còn to hơn cả cái bắp đùi. Thế nhưng Lâm Bắc vẫn không thể nào nôn ra được. Hắn ta ngã trên mặt đất, nằm kêu la giãy giụa trong cơn đau đớn đến tuyệt vọng này. Giờ phút này, dường như tất cả lỗ chân lông trên người của hắn ta cũng đang thấm nước. Tanh hôi, đục ngầu, giống như mùi của thứ gì đó bị hư thối, do ngâm lâu trong nước, khiến cho người ta phải cảm thấy buồn nôn mỗi khi ngửi, dù chỉ một chút. Rầm rầm. Cuối cùng, không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, miệng của Lâm Bắc đột nhiên mở ra. Thứ ở bên trong cổ họng kia cứ thế mà trôi ra ngoài. Kèm theo đó là một thứ nước tanh hôi cũng chảy ra từ trong bụng của hắn ta. Mà ở giữa đống nước tanh hôi và đục ngầu kia, một thứ được bao bọc bằng lớp da trắng bệch, là một chiếc đầu người bị hư thối. Cái đầu này bị hư thối mất một nửa khuôn mặt. Con mắt cùng hàm răng đều đã bị thối rữa, không còn nguyên vẹn. Nhưng nửa khuôn mặt còn lại kia lại nhìn Lâm Bắc ở bên cạnh với biểu cảm cực kỳ quỷ dị. Ê. Hiện tại hắn ta vẫn còn đang nôn mửa. Cái miệng của hắn ta giống như một cái cống đang mở to ra vậy. Đồng thời toàn bộ những thứ ở trong bụng mà trước kia không thể nôn ra ngoài thì lần này nôn ra sạch sẽ. Không thể nghi ngờ gì nữa. Ngựa quỷ nhân tên gọi là Lâm Bắc này đang ở trong trạng thái lệ quỷ khôi phục. Một khi hắn ta nôn con quỷ ở trong bụng ra ngoài, như vậy bản thân hắn ta cũng sẽ chết. Còn con quỷ kia thì thức tỉnh hoàn toàn. Cùng lúc đó, Trương Lôi đang dùng thang máy để chạy tới tầng này. Khuôn mặt của hắn ta vẫn cứng ngắc như cũ. Ở bên cạnh hắn là Dương Gian. Hắn cứ lạnh lùng đứng ở một bên, không nói hay biểu lộ thêm bất cứ thứ gì khác. Vốn dĩ, hắn không muốn chuyện này. Nhưng bên phía Trầm Lương lại thông báo cho hắn. Bảo là sẽ trả công cho hắn 3 cây quỷ nến để hắn đi xử lý chuyện này. Đồng thời vẫn tính công lao của vụ này cho hắn. Đương nhiên, 3 cây quỷ nến kia không thể nào là quỷ nến màu đỏ đậm được, mà chính là quỷ nến màu trắng. Vì thế giá trị của nó cũng bị giảm đi khá nhiều. Vốn dĩ giá trị của chúng không đủ cho việc này. Nhưng vì cân nhắc đến việc tư nguyên trong tay đang bị hao hết, cho nên cuối cùng Dương Gian vẫn đồng ý. Đương nhiên, hắn cũng không đi xử lý chuyện này một mình. Trước mắt, người thanh niên tên là Trương Lôi này cũng định hành động theo hắn. Nếu đã chiếm được tiện nghi, thì Dương Gian cũng không cần phải tiếp tục từ chối nữa. Dù sao cũng không có ai có thể cưỡng lại được hai chữ lợi ích. Trong thang máy, Trương Lôi mang theo vẻ mặt cứng ngắc nhìn về phía Dương Gian. Dù hắn ta không hiểu vì cái gì, đột nhiên Dương Gian thay đổi ý định, đồng ý đi theo hắn ta. Nhưng có sự tồn tại của một người như Dương Gian bên cạnh càng khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn một ít. Ít nhất, nhiệm vụ này không đến mức thất bại. Với lại, có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì có người như Dương Gian xuất thủ cứu giúp Trương Lôi cũng bớt lo lắng hơn không ít. Dương Gian cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt của Trương Lôi, hắn chỉ nói ra suy đoán của bản thân. Hiện tại không còn bất cứ tiếng súng nào nữa. Xem ra toàn bộ bảo vệ và nhân viên phục vụ của khách sạn đã rút lui hết. Tiếp theo mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn, vì thứ mà chúng ta sẽ đối mặt không còn là con người nữa, mà là một con quỷ. Nếu hắn đã đáp ứng đi theo giúp tên này hoàn thành nhiệm vụ, hắn phải có trách nhiệm một chút. Trường Lôi tỏ ra nghi ngờ hỏi. Còn chưa đi đến căn phòng của tên Lâm Bắc kia, mà anh đã dám khẳng định chuyện này sẽ diễn ra như thế này hay sao? Dương Văn bình tĩnh nói. Đó là phán đoán dựa trên một vài tin tức tình báo mà thôi. Trầm Lương tự mình gọi điện thoại cho Dương Giang, đồng thời đưa ra 3 cây quỷ nến làm thù lao, cộng thêm việc Trương Lôi phụ trách hắn một tay trong hành động lần này, mới khiến hắn động lòng. Với chừng đó thứ, thì chỉ cần không phải là người ngu ngốc, đều có thể dễ dàng đoán được tổng bộ đang muốn xử lý chuyện của tên Lâm Bắc này càng nhanh càng tốt. Mà mệnh lệnh của tổng bộ cũng cực kỳ đơn giản, chính là hoàn toàn xử lý chuyện này, tuyệt đối không được để cho chuyện này lan rộng ra ngoài. Sống chết của tên Lâm Bắc kia, tổng bộ lại không thèm đề cập đến dù chỉ một câu. Chỉ nhiều đó thôi là đủ thấy. Nếu tên Lâm Bắc này mà còn sống thì tốt, nhưng nếu có đánh chết tên này cũng chẳng sao. Giải quyết được chuyện này theo yêu cầu của tổng bộ là ổn thỏa. Đột nhiên, Dương Gian lên tiếng. Tí nữa cậu cũng không cần liều mạng quá mà làm gì. Trương Lôi lập tức tỏ ra sửng sốt. Dương Gian lại nói tiếp. Nếu cái giá để xử lý tên Lâm Bắc này quá lớn, chúng ta phải lựa chọn từ bỏ. Không cần phải liều mạng để hoàn thành xong chuyện này. Chỗ này là thành phố Đại Kinh, chắc chắn tổng bộ sẽ không mặc kệ thứ này. Nghe đầu số lượng cảnh sát quốc tế trú đóng ở chỗ này có nhiều hơn 3 người. Đấy là còn chưa tính đến một số nhân viên đặc thù nữa. Chúng ta phải biết lượng sức mình. Mặc dù công việc rất quan trọng, nhưng tính mạng của chúng ta còn quan trọng hơn. Ai lợi hại hơn thì chỉ có người sống mới được tính, còn chết rồi chẳng còn có gì cả. Trương Lôi lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Dường như hắn ta không thể nào tưởng tượng ra được lối tư duy của Dương Gian sẽ như thế này. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn ta phát hiện ra những điều này lại rất đúng. Nếu tình trạng của bản thân không hề tốt mà còn cố gắng đi xử lý chuyện này, không những bản thân hắn ta sẽ chết mà còn khiến cho chuyện này càng trở nên phức tạp hơn. Thành phố Đại Kinh có nhiều người của Nhân như vậy. Cách tốt nhất mỗi khi gặp được chuyện lên dị chính là liên thủ lại cùng xử lý. Cứ như vậy, mức độ nguy hiểm sẽ được chia nhỏ ra. Vậy có thể xử lý được một cách nhẹ nhõm, không cần thiết phải gánh hết toàn bộ trách nhiệm lên trên đầu. Đinh! Ngay lập tức, tiếng thang máy vang lên, tiếp đến cửa thang máy đột nhiên mở ra. Đến rồi. Khuôn mặt cứng ngắc của Trương Lôi càng trở nên trầm trọng hơn, bởi vì người quý nhân xảy ra chuyện đang ở tầng này. Sao anh không đi ra ngoài? Sau khi đi ra khỏi thang máy, Trương Lôi đột nhiên phát hiện ra Dương Gian vẫn còn đứng ở bên trong, dường như hắn không có ý định ra tay thì phải. Dương Gian lập tức đáp. Vội vàng như vậy để làm gì chứ? Đi ra ngoài đó sớm hơn vài giây đồng hồ cũng chưa chắc là đã có thể xử lý được chuyện này. Nhưng ra chậm một chút, đôi khi lại có thể nhặt được cái mạng. Trước tiên cần phải quan sát tình hình, sau đó mới bắt đầu hành động cũng chưa có muộn đâu. Trương Lôi nghe hắn nói như vậy thì lập tức đứng yên tại chỗ sững sờ. Mặc dù hắn ta cũng đã cẩn thận lắm rồi, nhưng chưa suy tính nhiều việc như Dương Gian. Giờ phút này, Dương Gian đứng ở bên trong thang máy cẩn thận quan sát tình hình ở bên ngoài. Dường như mọi chuyện không được tốt cho lắm. Bên trong hành lang tối mù tối mịt, một số đèn đã tắt, còn một số cái thì lúc tắt lúc sáng, đồng thời còn phát ra những tiếng rẹt rẹt. Dường như đường dây điện bị chập mạch, xung quanh hai bên tường có đọng đầy hơi nước. Khắp nơi đều bị ướt sũng, đồng thời thi thoảng ở trên trần nhà còn có nước nhỏ xuống. Mùi hôi thối tỏa ra tràn ngập trong không trung. Dương Gian khẽ híp mắt. Đúng là năng lực đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoàn cảnh xung quanh. Khả năng cao là tên Lâm Bắc kia đã ngõm rồi. Nếu mọi chuyện đúng như lời hắn nói, chuyện này chắc chắn là một chuyện lên dị. Dương Gian không hề muốn tham gia vào chuyện như thế này một chút nào. Nhưng nếu tên kia vẫn còn chưa có chết, có thể duy trì được một chút ý thức, lệ quỷ sẽ không thể khôi phục lại hoàn toàn, thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều. Đối phó với người hoàn toàn khác với đối phó với quỷ. Trương Lôi hỏi, anh đã có kế hoạch nào tốt chưa? Dương Gian nhìn xem lớp nước đọng bao phủ ở trên mặt đất và xung quanh tường rồi nói, chưa nghĩ ra. Nếu đã đến đây rồi thì nhanh đến xem tình hình của tên kia đi, nhìn xem tên Lâm Bắc kia đã chết thật sự hay là chưa. Chỉ sau khi biết được tình hình thực tế thì chúng ta mới dễ nghĩ ra kế hoạch thực hiện. Trước đó mục tiêu chủ yếu của chúng ta là sẽ tự bảo vệ lấy bản thân. Cái bóng ở phía sau lưng của hắn dần dần biến mất vì bị Dương Gian thu hồi vào bên trong thân thể. Trên người của hắn mơ hồ có một lớp gì đó màu đen bao phủ, khiến thân hình của hắn mờ đi. Dường như hắn muốn dung nhập vào bên trong không gian tối tăm ở xung quanh. Hắn dùng quỷ ảnh để bao phủ toàn thân, giống như đang mặc trên người một chiếc áo quỷ vậy. Trong phần lớn tình huống, thứ này có thể ngăn cản được lệ quỷ tập kích. Như vậy hắn sẽ không đến mức phải chết một cách chết bất đắc kỳ tử. Đi thôi. Dương Gian đi ra khỏi thang máy,

ọc ọc. Còn không kịp chờ cho đến khi hắn ta phát ra tiếng kêu cứu, cả người quán ta đã bị vũng nước cao không đến nửa mét kia vùi lấp và mất dạng. Giống như cả người quán ta đang rơi vào một cái ao nước sâu không thấy đáy. Một con người đang sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất một cách quỷ dị như vậy ở trước mặt của Dương Gian. Thứ duy nhất còn lại để chứng minh cho thế gian thấy rằng vừa mới lúc nãy đã có một người ở đó chỉ là vài gợn sóng lăn tăn. Sau khi chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra, Dương Gian chỉ nhẹ nhàng lôi điện thoại vệ tinh ra, gọi cho Trầm Lương và bảo: Trầm Lương, Trương Lôi bị lệ quỷ tóm rồi, con lệ quỷ của Lâm Bắc đã khôi phục. Dựa theo tình hình thực tế, tôi thấy đây đã là cấu thành một chuyện lên dị, cho nên tăng tiền thù lao. Ngay khi tiếp nhận được cuộc gọi của Dương Gian, Trầm Lương có cảm giác muốn học máu. Cái gì? Lệ quỷ của Lâm Bắc đã khôi phục, Trương Lôi mất tích. Vốn dĩ chỉ là một vụ án hình sự bình thường, lại đột nhiên biến thành một chuyện lên dị, hơn nữa còn có người quỷ nhân chết. Nếu cứ như vậy, chuyện lên dị này chắc chắn sẽ bị thăng cấp, mà không chỉ thăng có một cấp đơn giản như vậy đâu. Nếu đúng như thế, có lẽ toàn bộ thành phố Đại Kinh sẽ phải chấn động vì chuyện này mất, bởi vì không thể nào xác định được cấp độ của chuyện lên dị lần này. Bên trên chỉ còn có cách xử lý nó như một chuyện lên dị cấp độ cao nhất. Có điều nếu thật sự phải xử lý theo cách đó, người làm chức đội trưởng như Trầm Lương sẽ phải từ chức nhận lỗi. Kết cục của hắn ta sẽ không tốt hơn chút nào so với Triệu Kiến Quốc cả. Giọng điệu lúc này của Trầm Lương tỏ ra cực kỳ bất an, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Dương Gian, cậu đang nói đùa cái gì vậy? Lệ quỷ của Lâm Bắc khôi phục có thật hay là không? Tôi đã đọc qua hồ sơ của hắn ta rồi mà, đồng thời cũng đã tiếp xúc qua với hắn ta. Cực hạn quán ta không thể nào đến nhanh như thế được, ít nhất cũng phải còn 90 ngày nữa mới đến chứ. Dương Gian nói, không có bất cứ một ai dám chắc chắn rằng lệ quỷ của bản thân sẽ khôi phục vào lúc nào cả. Cho nên, ông nghĩ ông tính ra được thời gian lệ quỷ của Lâm Bắc khôi phục lại hay sao? Đội trưởng Trầm, ông tỉnh lại đi, nói không chừng là do tên kia lừa ông đó. Nếu như hắn ta sắp chết đến nơi rồi, thì hắn ta đông ngu đến mức lại nói toạc ra. Đổi là bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Bởi một khi nói ra cũng đồng nghĩa với việc hắn ta đã hết giá trị để nhận được cứu chữa. Mặt khác, hồ sơ của tên Lâm Bắc này thiếu thốn quá nhiều, chỉ có một chút thông tin về con quỷ đang phụ thân ở trong người hắn ta mà thôi. Mặc dù tôi cũng biết được rằng là người quỷ nhân thì ít nhiều đều sẽ có bí mật riêng của mình, nhưng bộ hồ sơ kia của hắn lại không tiết lộ dù chỉ một tí, rõ ràng là có vấn đề rất lớn. Trầm Lương cắn răng nói, dù có là như vậy đi nữa thì không thể nào có chuyện Trường Lôi chết nhanh như thế này được. Không phải là cậu ta đi cùng một chỗ với cậu hay sao? Dù tên Lâm Bắc kia có chết đi nữa thì mọi chuyện vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn ta. Nhưng nếu ngay cả Trường Lôi cũng chết, mọi chuyện liền trở nên phức tạp. Chỉ có một chuyện vặt vãnh như thế này mà lại để cho hai vị ngược quỷ nhân bị giết, hắn ta sẽ không thể nào đảm đương được loại trách nhiệm này đâu. Dương Gian bình tĩnh nói, là ngoài ý muốn, đoạn hành lang đi đến căn phòng của Lâm Bắc có một vũng nước động. Ngay khi nhìn qua thì tôi đã có nghi là nó không bình thường rồi, tôi cũng đề nghị không nên lội qua đó. Nhưng khi nghe được ở bên trong căn phòng của Lâm Bắc có tiếng động, Trương Lôi cảm thấy có lẽ con lệ quỷ của Lâm Bắc vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nên vội vàng đi tới, muốn nhân dịp này xử lý xong mọi chuyện. Kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một vũng nước động cao không đến nửa mét lại có thể nhấn chìm được hắn ta. Hắn ta cứ như thế mà biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Ông tự nghĩ mà xem, loại tình huống xảy ra đột xuất như vậy, ông bảo tôi làm sao mà cứu được đây? Nghe Dương Gian nói như vậy, Trầm Lương cảm thấy bản thân đúng là không có cớ gì để mà trách cứ Dương Gian. Nếu chuyện lần này là một chuyện lên dị, thì đúng là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không có một vị ngự quỷ nhân nào có thể dám đảm bảo rằng bản thân nhất định sống sót. Vậy cậu nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào? Trầm Lương cắn răng, dường như đang chịu đựng để Dương Gian cắt đi một miếng thịt trên người. Dù hắn ta chưa tiếp xúc nhiều với Dương Gian, nhưng hắn ta khá ấn tượng đối với thủ hạ này của Triệu Kiến Quốc. Năng lực của Dương Gian rất mạnh. Kể từ khi Dương Gian trở thành ngự quỷ nhân đến nay, hắn đã xử lý qua không ít chuyện lên dị, chưa bao giờ thất thủ dù chỉ một lần. Dương Gian nói. Lúc trước, tôi vẫn còn có chút nắm chắc vì tên Lâm Bắc Kỳ chưa có chết. Nhưng hiện tại lại thêm ra một tên Trương Lôi nữa. Nói thật cái này quá khó. Trầm Lương cắn răng nói. Có lẽ Trương Lôi vẫn còn chưa có chết đâu. Tình hình của hắn rất đặc biệt. Không thể nào bị quỷ chí một cách dễ dàng như vậy được. Cậu cứ tiếp tục điều tra đi. Nếu không tôi tính thế này. Chuyện này mà xử lý ổn thỏa, tôi sẽ trả cho cậu 5 cây quỷ nến. Đây là cái giá cuối cùng mà tôi có thể đưa ra. Hiện tại với khả năng của tôi thì từng đó tài nguyên đã là cực hạn rồi. Tôi cũng không cần quan tâm quá trình. Tôi chỉ cần kết quả. Chỉ cần có thể giải quyết được chuyện lần này. Dù có xóa bỏ cả tòa nhà kia cũng được. Chỗ này là thành phố Đại Kinh, cho nên không thể nào để cho việc chuyện lên dị mất khống chế xảy ra. Dương Giang thuận miệng nói. Đội trưởng Trầm, ông nghèo thật đấy. Tác dụng của quỷ nến màu trắng quá hạn chế. Với lại thứ này rất nguy hiểm. Không thể nào dùng một cách tùy tiện được. Cho nên 3 cái hay 5 cái cũng chẳng khác gì nhau. Tôi thì như thế này. Ông để cho tôi 3 cây quỷ nến màu trắng, cùng với danh ngạch khống chế còn lại quỷ thứ hai của Lâm Bắc. Dù sao với bộ dạng hiện tại, hắn ta cũng không thể nào dùng được. Trầm Lương muốn nói với Dương Giang, không phải trong tay cậu còn có một danh ngạch hay sao? Nhưng sau đó hắn ta đột nhiên nhớ tới là Dương Giang đã từng tặng danh ngạch khống chế con lệ quỷ thứ hai cho một vị ngược quỷ nhân của diễn đàn Linh Dậy rồi. Vì thế Trầm Lương lập tức nói, được rồi, tôi đáp ứng cậu. Dương Giang nói, tôi đã dùng điện thoại ghi âm lại rồi đấy, ông đừng có mà đổi ý. Trầm Lương nói, tôi sẽ không đổi ý đâu, cậu làm ơn xử lý chuyện của Lâm Bắc giùm tôi. Tôi không thể nào cam đoan với ông được. Tôi chỉ có thể nói là tôi sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Ngay khi Dương Giang nói chuyện, hắn đột nhiên phát hiện ra trong vũng nước động ở phía trước đột nhiên xuất hiện những bọt nước. Sau đó vũng nước động kia lập tức cuộn trào. Tiếp đến bên trong nước xuất hiện một cái bóng khá lớn. Nhìn qua bộ dạng của bóng mờ này, trông nó khá giống với một người. Chỗ của tôi có chuyện rồi. Không nói nữa, tôi cúp máy đây. Ông tự dùng điện thoại di động định vị vệ tinh mà quan sát. Không biết mấy cái điện thoại này của ông có chức năng chống thấm nước hay không nữa. Dương Giang lập tức cướp điện thoại riêng, rồi lấy điện thoại di động định vị vệ tinh ra và treo nó ở trước ngực, đồng thời thiết lập nó ở trạng thái giữ liên lạc. Giờ phút này ở trên bề mặt của vũng nước động kia đột nhiên xuất hiện một người. Người này đã chết rồi, thân thể nổi một nửa ở trên mặt nước, quay lưng lên trên và úp mặt xuống đất. Cả người hơi co lại, không nhúc nhích, dáng vẻ có hơi cứng ngắc. Ánh mắt Dương Giang có chút co rút lại. Không phải là Trương Lôi, là phục vụ của khách sạn lúc nãy. Đây là một bộ thi thể của nữ. Thi thể mặc một bộ đồng phục của nữ phục vụ viên. Nhìn bộ dạng thì có vẻ vừa mới chết không lâu, bởi vì da thịt vẫn còn màu máu, không bị sưng lên hay hư thối đi. Có điều cổ thi thể của người này lại cực kỳ quỷ dị. Nếu xem xét dựa trên độ nông sâu của vũng nước động, không thể có chuyện hắn không phát hiện ra ở bên trong nước có một cổ thi thể. Mắt hắn cũng không thể nào có chuyện kém đến mức như vậy. Trong lòng Dương Gian đang tính toán được mức, đồng thời cân nhắc bước hành động tiếp theo. Việc cấp bách nhất hiện tại là phải xác định xem rốt cuộc tên Lâm Bắc đã chết hay là chưa. Nếu chết rồi và lệ quỷ cũng đã hồi phục, như vậy mình không thể nào cầm lấy đống tiền thù lao của Trầm Lương được. Dù sao hiện tại bản thân mình cũng đang xảy ra chuyện. Điều kiện của thân thể không cho phép mình sử dụng lực lượng lệ quỷ trong khoảng thời gian dài. Huống chi lúc này còn có thêm một tên Trương Lôi, chưa rõ sống chết. Ngay khi hắn đang suy tính, thì tình hình lại có biến chuyển. Cổ thi thể đang trôi nổi ở phía trước đột nhiên lay động. Sau đó có tiếng ai đó vạch nước. Cổ thi thể kia bị một cánh tay xốc lên khỏi mặt nước. Một cái đầu lòi ra, nước chảy đầy trên mặt. Tiếp đến cái đầu này mở miệng ra để thở. Mẹ nó, thiếu chút nữa là bỏ lại cái mạng rồi. Trương Lôi vừa thở hổn hển vừa chửi rủa. Vốn khuôn mặt cứng ngắc kia của hắn ta đã khó coi rồi, hiện tại lại càng khó coi hơn. Danh hiệu của hắn ta là người ăn quỷ. Mặc dù so với cảnh sát mắc quỷ thì có kém hơn một chút, nhưng ít ra cũng được coi là hung danh hiển hách. Nhưng hiện tại là thiếu chút nữa chết đuối ở trong vũng nước động. Dương Giang cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vậy mà cậu còn có thể trở lại. Tôi còn tưởng cậu đã xong đời rồi. Lúc nãy tôi đã báo cáo với tổng bộ để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Những gì anh nói vừa đúng lúc. Chỗ này thực sự là rất nguy hiểm. Tôi phải trả giá một số thứ mới có thể tránh thoát khỏi. Quả nhiên, tình làm bắt này không hề đơn giản. Nếu lúc nãy mà là người khác, thì chắc chắn là chết rồi. Tuyệt đối sẽ không thể nào có chuyện còn có thể sống sót trở về. Đến tận lúc này, ở trên khuôn mặt của Trương Lôi, vẫn còn có nét sợ hãi. Dường như lúc nãy, hắn đã chạm mặt phải một thứ gì đó vô cùng khủng bố. Dương Giang nói, không chết là tốt rồi. Nếu cậu chết ở chỗ này, thì không còn là chuyện lệ quỷ khôi phục như bình thường nữa. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt Trương Lôi, nhưng dựa theo suy nghĩ của một con người bình thường, thì làm gì có một ai lại muốn thấy ngược quỷ nhân chết ở trước mặt đầu cơ chứ? Trương Lôi lập tức gật gật đầu. Lúc này hắn ta đang dễ dụa đứng dậy từ trong vũng nước động. Ngay khi hắn ta đứng dậy, Dương Giang mới nhìn rõ mọi chuyện. Cổ thi thể của cô gái vừa nãy nổi lên trên mặt nước kia, đang đưa một cánh tay cứng ngắc ra và túm lấy cánh tay của Trương Lôi. Mặc dù cô ta chỉ là một cổ thi thể, nhưng không hề buông tay ra. Dường như thứ này có ý định muốn lôi kéo Trương Lôi vào bên trong vũng nước này. Sắc mặt của Dương Giang hơi thay đổi. Là quỷ nộ. Bởi vì nếu xem xét theo về mặt thời gian thì cô gái phục vụ viên này chết trước, sau đó mới xảy ra việc Trương Lôi bị lệ quỷ tập kích. Thế nhưng chỉ là một vị nữ phục vụ viên thì làm sao có thể túm và kéo ngã được Trương Lôi vào trong vũng nước cơ chứ? Cho nên cô gái bị chết đuối này chắc chắn đã trở thành một loại chuyện linh dị mới. Ngay khi Trương Lôi vừa mới khom người đứng dậy, hắn ta biến sắc, thân thể đột nhiên lảo đảo, suýt tí nữa thì ngã sấp mặt vào trong nước. May mà hắn ta đã kịp thời đỡ lấy bức tường bên cạnh. Chết tiệt! Con người của hắn ta hơi co rụt lại, vội vàng cúi đầu nhìn về phía trước. Lúc này hắn ta đột nhiên phát hiện ra, không biết từ lúc nào, hai chân của hắn ta đã bị một đống cánh tay trắng bịch, phù nề, vì bị ngâm trong nước quá lâu, tóm chặt. Mà lực lượng của những cánh tay này lại cường đại đến kỳ lạ, khiến thân thể của hắn ta cứ như đang hãm sâu vào bên trong đầm lầy, chậm rãi chìm xuống phía dưới. Chỉ trong thời gian có một lát mà nước động đã dâng cao lên quá đầu gối của hắn ta. Trương Lôi đột nhiên hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Giang đang ở cách đó không xa. Những thứ này muốn kéo tôi vào trong nước, Dương Giang, hiện tại tôi không thể sử dụng năng lực của tôi vào cái đống linh tinh này được. Nếu không tôi sẽ chết vì liệu khí khôi phục mất. Trương Lôi cũng hiểu được cực kỳ rõ ràng. Dù hắn ta có xử lý sạch cái đống này cũng chẳng có ích lợi gì, bởi vì chúng không phải là ngọn nguồn. Cho nên nếu cứ tiếp tục giằng co với chúng, không sớm thì muộn, hắn ta cũng sẽ chết bởi vì lệ quỷ khôi phục. Bằng không cũng chết vì chìm vào bên trong vũng nước này và chết đuối ở đây. Yên tâm đi, cậu không chết được đâu. Giờ phút này Dương Giang lập tức mở mắt quỷ ra. Một con mắt quỷ hiện ra ở trên người của hắn ta, khiến không gian xung quanh bị một lớp ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bao phủ. Thông qua con mắt quỷ màu đỏ này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng được mọi thứ ở bên trong vũng nước động này. Nhìn qua thì thấy cái vũng nước động này chỉ sâu không quá nửa mét, nhưng thực tế nó lại là sâu không thấy đáy. Nó cứ như là một cái vực sâu, đồng thời ở trong nước có lơ lửng lít nhà lít nhít những cổ thi thể. Chỉ nhìn qua một lượt mà hắn đã thấy có ít nhất cũng mấy chục cổ thi thể. Có một số thi thể vừa mới chết không bao lâu, một số thi thể lại chết cực kỳ lâu. Tất cả đều bị sưng phù, không còn hình dạng nữa. Có một vài thi thể hư thối mức độ cao, khiến da thịt bị mục nát trong nước. Chỉ còn lại một cổ thi thể bị tàn phá dữ tợn. Nhưng mà những cổ thi thể này lại đang túm chặt lấy hai chân của Trương Lôi, khiến cho hắn ta không thể nào động đậy được. Có nhiều cổ thi thể đang túm chân của Trương Lôi như vậy, thảo nào hắn ta không thể nào rời đi khỏi vũng nước động nho nhỏ này. Rốt cuộc tên làm bắt kia đã dùng năng lực của lệ quỷ giết chết bao nhiêu người đây chứ? Vẻ mặt của Dương Giang mang theo vài phần ngưng trọng. Sau khi xác định xong tình hình của mọi thứ, hắn quyết định ra tay để cứu lấy tên Trương Lôi này ra đã. Tiếp đó lại tiếp tục nói những chuyện khác sau. Hắn sử dụng quỷ vật bao phủ ở trong phạm vi 1 mét, rồi nhanh chân bước về phía trước. Vũng nước động phía trước không hề tạo thành bất cứ cản trở nào đối với Dương Giang. Nhìn qua thì có vẻ như là hắn ta đang lội ở trong nước, nhưng thực ra hắn căn bản không hề tiếp xúc với chúng. Không có tiếp xúc với vũng nước này, những cổ thi thể ở bên trong nước này sẽ không có bất cứ động tĩnh nào cả. Chúng sẽ không tập kích hắn mà tiếp tục tập kích Trương Lôi. Giờ phút này Trương Lôi đang cố gắng giãy giụa chống cự lại, nhưng không thể nào ngăn được việc thân thể của hắn ta đang không ngừng chìm xuống. Hiện tại nước động đã dâng lên đến ngang ngực của hắn ta rồi. Hắn ta có thể cảm thấy được trước ngực đang có mấy cổ thi thể đang nằm sấp, tựa như trên người hắn ta đang cõng mấy khối sắt băng lãnh vậy. Loại cảm giác này giống như kiểu một người chết đuối đang cố gắng cầu sinh, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Trương Lôi vươn tay ra rồi kêu to: "Dừng Giang, nhanh lên!" "Kêu cái gì mà kêu, tôi tự có chừng mực." Lúc này Dương Giang đã chạy đến bên cạnh, túm lấy cánh tay của hắn ta. Giờ phút này hắn cũng đã cảm nhận được Trương Lôi cứ như là một khối đá nặng ngàn cân, khiến cho ngay cả hắn cũng có cảm giác bản thân gần như bị lôi ra khỏi quỷ vực và rơi vào bên trong vũng nước động này. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ có vẹn vẹn như thế mà thôi. Quỷ ảnh dưới chân của hắn lập tức xuất hiện, sau đó tiến vào bên trong vũng nước. Những cổ thi thể đang túm lấy Trương Lôi đột nhiên run rẩy một chút, sau đó chúng mất đi lực lượng quỷ dị rồi liên tiếp buông Trương Lôi ra. Sau đó chúng nối đuôi nhau nổi lên trên mặt nước, không còn tiếp tục cưỡng ép kéo Trương Lôi hướng xuống phía dưới như lúc nãy nữa. Xoạt! Trương Lôi được Dương Giang lôi ra khỏi mặt nước. Trên người hắn ta đang dính một đống thứ lên tình, nào là tóc tai hư thối hay dấu tay các thứ. Với lại lúc này mặt nước trống rỗng, lúc này đã bao phủ bởi một đống thi thể. Quỷ vẫn chưa chịu xuất hiện à? Dương Giang cũng không có để ý đến việc Trương Lôi đã thoát khỏi nguy hiểm, mà chú ý đến những cổ thi thể đang trôi nổi này. Vốn dĩ hắn đang định dùng Trương Lôi để làm mồi câu nhằm nhử con quỷ ở bên trong vũng nước ra. Đây chính là cách thức tốt nhất, bởi vì hắn không dám xâm nhập vào bên trong vũng nước này. Nhưng con quỷ kia lại chưa từng xuất hiện. Trong những cổ thi thể này không có cổ thi thể nào là quỷ cả. Ánh mắt Dương Giang lập tức đưa về phía cánh cửa nửa đóng nửa mở kia. Nếu đến tận mức này mà con quỷ kia còn chưa có xuất hiện, như vậy khả năng con quỷ kia ở bên trong chứ không phải ở trong nước. Quỷ ở bên trong phòng kết hợp là một khối với tên làm bắt kia. Khả năng xảy ra của cái này rất cao, rất nhanh. Phía sau cánh cửa nửa đóng nửa mở kia đột nhiên xuất hiện một cánh tay bị sưng phù vì ngâm nước. Cánh tay này đụng vào cánh cửa, chậm rãi mở cánh cửa này ra. Trong phòng lập tức truyền ra tiếng nước nhỏ tí tách. Lúc này Trương Lôi thầm thở phào ra một hơi. Hắn biết sự chuẩn bị lúc trước của bản thân là hoàn toàn chính xác. Đến thời khắc mấu chốt vẫn phải nhờ vào Dương Gian bảo trụ cho mình một mạng. Nếu Dương Gian không có ở chỗ này, hắn ta chắc chắn sẽ chết. Còn chết do lệ quỷ khôi phục hay là chết đuối trong vũng nước động kia đều không quá quan trọng. Trong lòng Trương Lôi vừa nghĩ vừa sợ. Đây chính là năng lực của người quỷ nhân đỉnh phong hay sao? Có thể dễ dàng xử lý được một đống thi thể như vậy ư? Trông chẳng khác gì là trở bàn tay. Nếu là mình chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Dương Gian một hơi xử lý nhiều quỷ nô như vậy mà không phải chịu đựng nguy hiểm do lệ quỷ khôi phục lại. Đổi lại là người quỷ nhân bình thường thì cùng lắm một lần sử dụng năng lực sẽ xử lý được một cổ thi thể. Vì thế khi đối mặt với nhiều thi thể thế này, sớm muộn gì người kia cũng sẽ phải chết vì không chịu đựng nổi. Cơ mà nếu mà lệ quỷ thật sự lại khác, dường như Dương Gian lại có thể vượt qua được hạn chế này. Hắn có thể xử lý được nhiều bộ thi thể như thế này trong một lượt mà không chịu vấn đề gì cả. Đây quả thực là một điều không thể nào tưởng tượng nổi. Năng lực của hắn đã vượt qua một đống lớn ngự quỷ nhân, nắm giữ ưu thế cực kỳ lớn. Lúc này Trương Lôi hâm mộ không thôi. Nếu hắn làm được như vậy, lý nào lại chật vật đến cỡ này cơ chứ? Nhưng mọi chuyện ở trong chỗ này cũng không có chờ đợi cho hắn ta thả lỏng, mà ngay lập tức xuất hiện chuyển biến. Cánh cửa phòng nửa mở nửa đóng kia của Lâm Bắc chậm rãi mở ra. Chết tiệt! Khuôn mặt cứng ngắc của Trương Lôi có hơi lộ ra vẻ kinh dị. Hắn ta vội vàng giãy giụa đứng dậy và chuẩn bị tư thế để tiếp lấy nguy hiểm buông xuống bất cứ lúc nào. Ngay khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, một con người quái dị cũng theo đó xuất hiện ở phía trước cửa của căn phòng tối tăm, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Toàn thân của người này ướt sũng, nước liên tục chảy xuống không ngừng từ trên người của hắn ta. Cả người của hắn ta giống như là một đầu nguồn của dòng nước vậy, từ trên xuống dưới không có cách nào để chảy hết nước được.

Là Trầm Lương, đội trưởng Trầm. Ngài cũng không cứu tôi hay sao? Không phải ngài đã nói là sẽ cứu tôi hay sao? Không phải là ngài đã nói ra? Rõ ràng ngài đã đáp ứng là sẽ cứu tôi. Ngài đã đáp ứng tôi. Trong giọng điệu cổ quái của Lâm Bắc có mang theo một chút nức nở. Dường như hắn ta đang khóc, nhưng với bộ dạng hiện tại của hắn ta, kèm theo việc trên người đang ướt sũng, khiến Dương Giang lẫn Trường Lôi không thể nào nhìn thấy được cảm xúc thực sự của hắn. Trầm Lương vội vàng thúc giục. Dương Giang, cậu mau ra tay đi, tuyệt đối không được để cho con lệ quỷ ở trong người quán ta khôi phục lại. Không cần phải thúc giục đâu, tôi sẽ xử lý hắn ta. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, con mắt quỷ lập tức nhìn thẳng về phía Lam Bắc ở cách đó không xa. Anh không cứu tôi, Trầm Lương cũng không chịu cứu tôi. Vậy tốt thôi, tôi sẽ giết chết toàn bộ các người, giết chết hết toàn bộ, bắt đầu từ ngươi đi. Lâm Bắc gầm nhẹ một tiếng, làn da sưng vù ở trên người quán ta bắt đầu nứt ra, da thịt vỡ tòe, giống như một thùng nước bị vỡ tan vậy. Một lượng nước tanh hôi lập tức theo những vết rách này mà cuộn trào ra bên ngoài. Loại nước trào ra này đục vô cùng, bên trong còn mơ hồ có thứ gì đó muốn lao ra. Không khí ở xung quanh càng trở nên ẩm ướt, đến mức nếu hít một hơi ở đây thì chẳng khác gì uống một cốc nước lớn vậy. Nếu thứ này mà còn kéo dài thêm một lát nữa, thì toàn bộ chỗ này có lẽ sẽ phải ngập lụt. Nhưng một giây sau, Dương Gian đột nhiên biến mất tại vị trí cũ, sau đó xuất hiện một cách quỷ dị ở sau lưng Lâm Bắc. Không biết bắt đầu từ lúc nào, một sợi dây thừng cũ kỹ đã quấn mấy vòng ở xung quanh người của hắn ta, khiến cả người bị cuốn chặt lại. Muốn giết tôi? Cậu có đủ tư cách hay sao? Ánh mắt Dương Gian trở nên lạnh lẽo, sau đó đưa chân đạp mạnh một cái, thân thể tàn tật bị sân phù kia của Lâm Bắc lập tức bay thẳng ra bên ngoài. Vốn hắn ta cứ nghĩ là thân thể này sẽ đụng vào vách tường, không ngờ lại biến mất một cách quỷ dị ngay khi mới chạm phải vách tường. Chút ý thức còn sót lại của hắn ta lập tức ý thức ra được điều gì đó, cho nên vội vàng biến sắc. Nơi này chính là tầng 18 lận. Hai bên tai lập tức vang lên tiếng gào thét của cuồng phong. Chỉ trong nháy mắt, cả người của Lâm Bắc rơi xuống từ tầng 18. Dương Giang đứng ở bên cạnh bức tường, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Bắc đang té xuống phía dưới. Trương Lôi vội vàng nói, nếu hắn mà ngã chết, không phải là con quỷ kia sẽ sớm khôi phục lại hay sao? Vốn dĩ hắn ta cũng đã sắp chết rồi, cho nên nếu tiếp tục để hắn ta ở chỗ này thì con quỷ kia cũng sẽ khôi phục lại mà thôi. Hơn nữa chỗ này lại khá có lợi đối với con quỷ kia, khắp nơi đều là nước, chỗ nào cũng có tì tẻ. Với lại đây là tầng 18, người khác không thể nào trợ giúp chúng ta được. Vì thế, cách tốt nhất chính là nhân lúc hắn ta còn sống mà di chuyển địa điểm, khiến cho dù hắn ta có khôi phục lại cũng có thể xử lý. Với lại tôi còn chuẩn bị một chút thủ đoạn khẩn cấp, sẽ không thể nào đến mức bị mất khống chế được. Hắn muốn thử xem quỷ dây thần có thể vây khốn được con quỷ này hay không. Trước kia mục đích sử dụng quỷ dây thần của hắn chỉ là treo cổ, cho nên hắn vẫn chưa bao giờ thử sử dụng năng lực này của nó. Khi còn ở thành phố Trung Sơn, Dương Giang cũng từng muốn thử, nhưng hắn lại không dám ra tay với con quỷ ở trong các khách sạn kia, sợ bị nó chém chết. Có điều hiện tại con quỷ sắp khôi phục ở trước mặt này lại là một đối tượng thử nghiệm tốt nhất. Thứ này cũng không quá nguy hiểm, cho nên hắn có dư thời gian để quan sát hiệu quả. Mang theo ý nghĩ như vậy, Dương Giang lập tức bước lên phía trước một bước, sau đó bắt đầu nhảy từ tầng 18 xuống. Hả? Trương Lôi nhìn thấy Dương Giang cũng nhảy xuống như vậy thì nhất thời trợn tròn hai mắt. Đang đùa cái gì vậy? Sẽ ngã chết người đó chứ? Hắn ta vội vàng tiến lên phía trước, muốn nhìn xem tình huống phía bên dưới. Có điều cuồng phong vào ban đêm thổi tới, suýt tí nữa thổi hắn ta té nhào ra bên ngoài, làm hắn hoảng hốt, vội vàng lùi lại mấy bước. Hắn ta cũng không phải là loại người của nhân ngã mà không chết. Nếu rơi từ trên này xuống thì tôi đợi là cái chắc. Nhanh, tranh thủ thời gian chạy xuống xem sao. Hắn ta vội vàng quay đầu lại, định dùng thang máy để đi xuống dưới xem sao. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng là do hắn ta tiếp nhận và xử lý, không thể nào mặc kệ không hỏi hàng được. Nếu lỡ con quỷ kia khôi phục lại và không thể nào giam giữ, hắn ta cũng phải đi nhận trách nhiệm. Hết tập 101. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.